Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, trang 133. Dưới hoàn toàn không nhảy, nàng giống như cách này vương tọa cực xa, lại giống như cách này cái, chính mình, cực gần. Nàng giống như có thể nháy mắt bị kia lỗ trống đen nhánh hai mắt hút vào. Lại giống như có thể nâng lên tái nhợt đôi tay mang theo sâm bạch cốt liên, linh tính. 79, cộng 1, 100, ngươi, sắp rơi xuống. Một loại kỳ dị dự cảm làm Lục Ngữ Nông xé rách chính mình tầm mắt. Nhìn về phía vương tọa chính diện, cái kia đưa lưng về phía, cao cao tại thượng, hắn, chỉ liếc mắt một cái. Lục Ngữ Nông cả người chấn động. Vô số bạch cốt xiềng xích đem kia gầy ốm nửa hạp hai mắt người quấn quanh ở cao mà đá lởm chởm vương tọa thượng, thoạt nhìn giống một con ở tạp toái nháy mắt dừng hình ảnh đồ sứ, mà kia đồ sứ đỉnh một chương cùng chân chính Lục Ngữ Nông giống nhau như đúc mặt, lý trí 80/100. Đến đây đi, đến đây đi, đầu nhập điên cuồng ôm ấp. Vương tọa phía trên, người, mở bừng mắt, Lục Ngữ Nông ở kia hai mắt, trông được thấy, chính mình, ảnh ngược một đoàn từ vô số màu đỏ tươi. Trong mắt cùng bọc mủ tạo thành, khổng lồ quái vật, chi, cảnh báo, chi, thánh tuyển trong đình, kia vô số bao vây lấy tân nhiệm thánh nữ, loi, dị hình chi cầu đột nhiên giống bị ấn nút tạm dừng. Giống nhau vẫn không nhúc nhích. Giờ đại khối màu lam tinh thạch muốn mang ra thánh nữ thần phụ nhóm. Ở nơi xa hai mặt nhìn nhau. Không biết đã xảy ra cái gì. Nào đó quỷ dị trực giác vẫn là làm cho bọn họ ngưng ở tại chỗ. Ngay sau đó, oanh. Đáng sợ uy áp cùng giống óc giống nhau tạc nứt thánh điệp dị hình gần chỗ thần phụ. Nữ tu sĩ ném đi trên mặt đất kia dị hình chi cầu, bùm bùm. Hóa thành nát nhừ dịch trắng. Đem hoa mỹ điển nhã thánh tuyển đình cùng bốn phía lay động lắc lư xia hoa bát thành vũng bùn. Ở vô số thần phụ tiếng thét chói tai chung, nổ mạnh nhất trung tâm tiểu nữ hài hơi hơi lay động vài cái, tái nhợt mà ngã trên mặt đất. Mà ở không người có thể thấy được Lục Ngữ Nông hệ thống giao diện nội, đạo cụ lan nội B cấp đạo cụ Quang Huy Nguyền Rủa Chi Kiếm. Chiến tổn hại bản, hơi hơi sáng lên, mà Hắc Sơn Dương Chi Xúc Cộng Minh độ dừng lại ở 49%, ý thức cơ hồ tán loạn Lục Ngữ Nông dùng. Hết toàn lực sử dụng B cấp đạo cụ, NASA chúc phúc kim cài áo. Chúc phúc, hữu hiệu số lần -1, cái này đến từ NPC NASA tặng cùng đạo cụ xua tan nàng tinh thần mặt trạng thái xấu. Lâm thời thay đổi thuộc tính, linh tính, cộng 1, đã tiêu trừ bởi vì ngài khiêng qua, lạc, đánh sâu vào. Dưới thuộc tính vĩnh cửu thay đổi, linh tính, cộng 1, lý trí, cộng 5, PS, ở Cựu Thần Du Hí chung, linh tính, cùng, lý trí, thuộc tính hạn mức cao nhất không thể thay đổi người chơi trang thông. Tin đã đổi mới linh tính. 80/100, ngươi từng đến lạc, lý trí, 85/100, nhờ họa được phúc nếu này thật là, phúc, nói. Thần nột, nàng làm cái gì? Phó giáo chủ tiếng giống giận xuyên thấu mọi người màng tai. Hắn thiết hôi sắc đôi mắt, ở trong nháy mắt, chừng đến vô cùng dữ tợn. Như là sắp nổ mạnh bóng đèn, cướp đoạt nàng thánh nữ thân phận. Đem nàng. Hồng y giáo chủ cũng đỏ lên hai má. Thoạt nhìn sắp tâm ngạnh bùng nổ. Nhưng cuối cùng lý trí làm hắn nhìn về phía quyền trưởng cách u lam sắc kết tinh. Thánh tuyển đình hạ ngã trên mặt đất nho nhỏ thân ảnh. Sáng ngời đến tựa như trong trời đêm ánh trăng. Im miệng bình tĩnh một chút mọi người. Đây là chúng ta, thánh nữ, loi. Đây là tự mình mặc cho tới nay không là tự giáo đình từ trước tới nay cường đại nhất thiên phú giả. Chuẩn bị đem chúng ta thánh nữ đưa vào thánh tuyền. tin tưởng ta, sinh mệnh chi thủy đem ở cao thiên cùng hoàng tuyền khoảng cách chảy xuôi. Sinh mệnh chi thần phúc âm đem ở Monas công quốc đại địa thượng khen ngợi. Nguyên bản vô cùng hoảng loạn thần phụ nhóm vào giờ phút này đã an tĩnh lại. Bọn họ liếc nhau, sôi nổi cúi đầu, đôi tay chấp với trước ngực, cùng kêu lên niệm nổi lên cầu nguyện từ thần nột, lấy thanh tuyền, lấy gió nhẹ, lấy đồng trinh, lấy con bướm, ở Monas hoang dã khen ngợi vĩnh hằng cùng vinh quang mục trường, sinh mệnh nột, lấy tội huyết, lấy vết roi, lấy giấc ngủ, lấy chi giác, hướng hắn dâng lên dưới tòa sơn dương. Tại đây ong ong lại thôi miên tụng niệm trong tiếng, sở hữu người chơi nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ đều bắt đầu đẩy mạnh, đạt tới 20%, mà B cấp phó bản chủ tuyến chỉ cần 60% là có thể thông quan. Nhìn nằm sấp trên mặt đất, cả người suy yếu vô lực, loi nhìn nhìn lại chung quanh cả người cuồng nhiệt thần phụ, hải tặc rút ra nàng tay áo kiếm, hung hăng mắng câu thô tục, sao sao sao hắn sao sao sao tạp chủng. Chương 71 Monas con bướm. 24 Hải tặc, ngươi sao sao sao muốn làm gì? Ở hải tặc giơ lên tay áo kiếm kia một khắc, bọ cạp độc cũng lần đầu ở NPC trước mặt quang minh chính đại mà gọi ra hắn huy hiệu. Đó là một con có điểm giống con bò cạp, tiết chi thượng mọc đầy gai xương quỷ dị sinh vật. Theo ký sinh giả tâm ý, ra bên ngoài tê tê phụt lên màu tím đen khói độc, ta thật là nhẫn ngươi thật lâu. Bọ cạp độc khuôn, mặt hơi hơi vặn vẹo, liền tính ngươi là A cấp người chơi, đắc tội, cuồng hoan dạp hát, cũng đừng nghĩ hảo quá, bá, đáp lại hắn chính là hải tặc khinh. Phiêu phiêu thoáng nhìn, cùng tay áo kiếm vãn khởi kiếm hoa, hải tặc không biết khi nào đem kia đầu kim màu cam tóc quan chát thành lưu loát cao đuôi ngựa, mạch sắc cơ bắp đường cong theo nàng cánh tay động tác phập phồng. Đèn lồng tay áo áo sơ mi vạt áo hơi hơi hướng về phía trước nâng lên, lộ ra bên hông môn giữ tợn xà hình huy hiệu, tê khung xương cháy đen. Khổng lồ dung nham chi xà quấn quanh hải tặc vòng eo leo lên mà ra. Nướng năng độ ấm làm chung quanh không khí đều hơi hơi vặn vẹo lên. Lại không có thương tổn chủ nhân một chút ít, người chơi khác đều kinh hãi mà mở to hai mắt. Nhìn, người gõ chuông một mạt hồ cha. Động tác tang thương mà nhanh nhạy mà lui cư sau tuyến. Xem náo nhiệt không chê sự đại, giống đường dung nham chi xà há mồm phun ra mang theo nùng liệt lưu huỳnh hơi thở yên khí. Cả người mạo độ con bò cạp đều không khỏi sau này lùi bước mấy tấc. Hết chương.